Chương 873, băng tuyết thành quy y y giờ phút này Ngô Thiên cả người đấm máu, mặt đầy tái nhợt vẻ, nhìn qua thê thảm cực kỳ. Nếu như không phải là bởi vì hắn mặt mũi không có bao nhiêu biến hóa lời nói, phỏng chừng những thiên cơ các đó đệ tử, cũng sẽ không dám nhận thức bọn họ vị này các chủ đại nhân. Dịu ta vào mật thất nghỉ ngơi, Ngô Thiên nhẹ nhàng nâng từ bản thân mỹ mắt, sau đó huệ vải nói một câu. Đúng, các chủ tên đệ tử kia trọng trọng gật đầu một cái, sau đó dè đặt đem Ngô Thiên vác tại rồi chính mình trên lưng, sau đó liền hướng thiên cơ các mật thất đi tới. Bên kia, cực bác chi địa. Trần Hy thấy chính mình vừa mới kia chỉ một cái, tựa hồ chưa có hoàn toàn đem Ngô Thiên cho hoàn toàn xóa bỏ, hắn trong lòng cũng là có một chút ngoài ý muốn. Chó này thí thiên cơ các chủ thật đúng là có mấy phần bản lãnh, lại như vậy cũng chưa chết. Trần Hy có chút phiết liêu phiết khóe miệng của tự mình, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngô Thiên người này mệnh thật đúng là quá cứng, coi như là đại đế cấp bậc cường giả đón đỡ bên trên đã biết chỉ một cái, phỏng chừng cũng sẽ trong khoảnh khắc thân tử đạo tiêu. Mà xem xét lại Ngô Thiên người này, mặc dù tự thân cũng nhận được rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nhưng là lại còn là gượng chống đến xuyên qua hư không chi môn, cái này làm cho trong lòng Trần Hy cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Thôi, nếu ngươi cao y tên na y mạng lớn, như vậy bản tọa trước hết lưu ngươi một mạng, đợi ngày sau lại để cho Ngô lão tự mình đến lấy đó là, bổ tọa vốn là cũng không tiện vượt qua chức phận. Trần Hy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, cũng không có bởi vì Ngô Thiên chạy trốn mà canh cánh trong lòng. Dù sao Ngô Thiên ở trong mắt Trần Hy, chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi, căn bản là không nổi lên được nhiều đại phong lãng. Về phần Ngô Thiên sẽ đi hay không tập kích Thiên Đế Tông, xin lỗi, Thiên Đế Tông có thể là có tứ tượng trấn thiên trận tồn tại, thậm chí còn có một con đại đế cảnh giới Long Quy thủ hộ. Coi như là Ngô Thiên đi lại có thể thế nào, phòng trừng cuối cùng cũng là một có đi mà không có về kết quả, Trần Hy chút nào cũng không lo lắng Thiên Đế Tông an toàn. Trần Hy chậm rãi thu hồi chính mình suy nghĩ, sau đó trực tiếp bước ra một bước, chỉnh thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đi tới cách đó không xa băng tuyết trong thành. Giờ phút này băng tuyết thành, như cũng một bộ tiêu điều xa suốt cảnh tượng, chỉ bất quá vẫn là so với vừa mới nhiều một chút nhân khí. Một ít bị thương khá trọng tướng dẫn, lấy được Lâm Thiên Tuyết cùng Tô Tuyết kịp thời cứu chữa, bây giờ đã không có gì đáng ngại rồi. Sư Tôn, ngay trở lại làm Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy xuất hiện sau này, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng đi tới trước, cung cung kính kính lên tiếng nói. Bái kiến Trần Tông chủ. Tô Tuyết cũng là có chút cong cong thân thể mình, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Xin lỗi, bổn tọa nhất thời không cẩn thận, hay là để cho cái tên kia chạy. Trần Hy hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu. Chạy sao? Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt hàn quang. Đáng chết này Ngô Thiên thật đúng là mạng lớn, lại có thể từ Trần trong tay tiền bối thoát được một con đường sống, cũng đúng là có vài phần bản lãnh. Sư Tôn, ngươi không việc gì liền có thể, về phần Ngô Thiên tên kia, chúng ta sau này lại đi thu thập hắn cũng không muộn. Lâm Thiên Tuyết vẻ mặt vẻ ân cần nhìn mình Sư Tôn, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Ừ. Chỉ là đáng tiếc này băng tuyết thành mấy trăm ngàn cái sinh mệnh, tất cả đều tống táng ở tên khốn kia trong tay. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó rất là ảm đạm nói một câu. Ngô Thiên người này thật đúng là phát điên, vì vững chắc chính mình cảnh giới, lại không tiếc hy sinh băng tuyết thành ước chừng mấy trăm ngàn cái sinh mệnh. Trần Tông Chủ, có lẽ đây chính là băng tuyết thành vận mệnh đi, chỉ bất quá so với ta dự đoán tới hơi sớm. Tô Tuyết miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, sau đó hướng về phía Trần Hy mở miệng nói, thần sắc thập phần ảm đạm. Ngay từ lúc ta tới đến băng tuyết thành thời điểm, cũng đã dự liệu đến băng tuyết sinh sớm muộn cũng sẽ có thành phá nhân vong một ngày, chỉ bất quá không nghĩ tới lại đến như vậy nhanh. Hơn nữa băng tuyết thành lại là không phải hủy ở những yêu thú kia trong tay, ngược lại là hủy ở chúng ta đồng bào trong tay. Tô Tuyết quả đấm nằm cốt két văng rội, trong mắt nàng tràn đầy sắc ý, sau đó trầm giọng nói một câu. Tô Tuyết chờ đợi băng tuyết thành nhiều năm như vậy, đối với băng tuyết thành cảm tình thập phần thâm hậu. Nhưng là bây giờ, ngoại trừ trò chuyện một chút mấy trăm người may mắn còn sống trở ra, như nở dê người kha cờ lại toàn bộ bỏ mình, này lệnh Tô Tuyết trong lòng trái tim đều đang chảy máu, cùng thời điểm là cực hận Ngô Thiên cái kia đáng chết ra hỏa. Bây giờ băng tuyết thành mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu diệt, nhưng là lại cũng chênh lệch vô rất nhiều. Không biết Tô Thành chủ sau này có tính toán gì không? Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu. Này Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, chân mày thật chặt nhíu lại, phảng phất đang suy tư điều gì. Cô, trước ngươi là không phải đã đáp ứng ta muốn gia nhập Thiên Đế Tông sao? Không bằng lần này hãy cùng ta cùng sư tôn đồng thời trở về đi thôi. Lâm Thiên Tuyết đi tới Tô Tuyết bên người, sau đó hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Nếu là ta cứ như vậy đi lời nói, kia băng tuyết thành này rất nhiều tướng lĩnh, lại nên làm cái gì? Tô Tuyết thở dài thườn thượt một hơi, sau đó mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói một câu. Tô Tuyết là thực sự rất muốn gia nhập Thiên Đế Tông, nhưng là nàng nhưng cũng không nỡ bỏ chính mình chờ đợi nhiều năm băng tuyết thành. Có thể ở luyện ngục trận sống sót nhân, từng cái đều là hiếm có cao thủ, không bằng cũng cùng nhau gia nhập ta Thiên Đế Tông đi. Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Tô Tuyết lên tiếng nói. Tô Tuyết Thành có thể ở cực bắc lực sừng sững nhiều năm, cùng những cường giả này hoàn toàn không thoát được quan hệ, mỗi một người bọn hắn thực lực cũng phi thường cường đại. Hơn nữa có thể ở luyện ngục trận bên dưới sống sót này một nhóm người, gần như tất cả đều là đồng loạt vũ thánh cao thủ, thậm chí còn có vài tên đã đạt đến tôn giả cảnh giới. Đa tạ Trần Tông chủ hảo ý, nhưng là loại chuyện này ta còn là được hỏi một chút các huynh đệ ý kiến, nếu là bọn họ nguyện ý gia nhập Thiên Đế Tông lời nói, dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là bọn họ không muốn gia nhập lời nói, vạn bối cũng quả thực không thật là cưỡng cầu. Tô Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu. Làm phiên Tô Thành chủ. Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Vạn bối này tiểu đi hỏi bọn họ. Tô Tuyết vội vàng xoay người rời đi, bay vào đến đó nhiều chút bị thương tàn phế nhân sĩ bên trong. Thuộc hạ bái kiến thành chủ. Những thứ kia tướng lĩnh ở thấy Tô Tuyết xuất hiện sau này, bọn họ cố nén trên người đau đớn, sau đó cung cung kính kính hướng về phía Tô Tuyết thi lễ một cái. Chư vị mau mau xin đứng lên, bản thành chủ lần này tới, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi có thể có muốn hay không báo thù? Ánh mắt của Tô Tuyết vẫn nhìn mọi người, sau đó hít sâu một hơi nói.